mang tiếng là bốn hot boy của trường, nhưng luôn chia ra làm hai phe. Lập Dương lúc nào cũng muốn gây. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net